Ma thần thiên quân, chương 121, phiền phức đến rồi, gocchuyenaudio.com. Vũ thiên quân bọn người đang ngồi trong một cái sơn động, vì đề phòng bất trắc, vũ thiên quân dùng hơn 5 canh giờ bày trận, hắn bày trận đều là thần cấp trận pháp, một cái huyễn trận, một cái phòng ngự trận cùng một cái sát trận. Đương nhiên hắn không lại như trước dễ dàng bày trận, lần này hắn phải dùng trận cơ nên mất thời gian hơn, trận cơ đều là hắn trong 5 canh giờ vội vã luyện ra, có thể ngăn cản thần cấp ngũ trọng một canh giờ, như vậy là đủ rồi. Còn may đám người có mang theo một ít tài liệu luyện khí, nếu không hắn còn không đơn giản muốn bày trận là được a hát. Về phần đám người kia đã đoán được Vũ Thiên Quân chính là một cái trận đạo yêu nghiệt nên cũng không mấy giật mình, đây là do bọn hắn cũng không biết Vũ Thiên Quân bày trận là cấp độ nào thôi. Trước đó hắn hai quyền chém giết một cái thần cấp tam trọng thiên ma xà, bọn người còn chưa hết rung động đây. Thiên huynh, chỉ sợ tên này ma xà thân thế không đơn giản, nếu ta không nhầm nó có thể là Thiết Long hậu duệ. Sát Ám Thiên nhìn ma xà đang được cuộn lên nướng ngưng trọng nói, long loại tộc đàn rất lớn, thực lực cũng rất kinh khủng. Nó chỉ có một chút huyết mạch của Thiết Long thôi, cũng không phải là chính thức Thiết Long. Võ Tình Tình cũng nhíu mày nói, con này nhìn cũng chỉ là ma xà mà thôi, huyết mạch của nó còn xa mới có thể đạt đến là long loại, thế nhưng có thể sẽ có phiền phức không nhỏ. Chậc, nếu đã chém rồi cũng không cần như thế, có chuyện gì để ta đến đỡ, không liên quan đến các ngươi. Vũ Thiên Quân chép miệng nói, cản đường hắn chính thức long loại cũng phải chết, huống chi là một cái chỉ mang một tia huyết mạch. Các ngươi đến đây là thí luyện lịch lãm, như vậy cứ tập trung là được, về phần phiền phức các ngươi không cần lo. Hắn tự tin nói, việc này cũng là do chúng ta nên mới như vậy, chúng ta làm sao có thể nói không liên quan là được. Sát Ám Thiên nghiêm nghị nói, Vũ Thiên Quân nếu không vì bọn hắn mở đường đến chỗ này cũng không cần chém giết con kia lai lịch không nhỏ ma xà a hát. Hừm, các ngươi đang lo lắng cái gì đây? Nếu vì nó có bối cảnh cường đại mà lùi bước thì chúng ta còn tu luyện làm gì nữa? Vũ Thiên Quân nhíu mày nói, nếu đã giết rồi thì thôi, chúng ta nhân tộc cùng ma thú cũng không chung đường, việc gì phải lo lắng nhiều như vậy? Được rồi, ăn thịt nó đi, hắc hắc, lai lịch lớn thịt sẽ càng ngon a hát. Vũ Thiên Quân cười hắc hắc nói, chuyện này không có về sau thì thôi, nếu có kẻ khác đến trả thù thì lại thịt một con a hát. Sát Ám Thiên cùng Võ Tình Tình thấy Vũ Thiên Quân như vậy thì cũng không tiếp tục nói nữa, bọn hắn đang âm thầm tìm các câu thông trưởng bối trong nhà, chuyện này không tốt, quỷ nha đảo chỉ sợ sẽ thành chiến trường thảm khốc a hát. Mà nghĩ lại thì Vũ Thiên Quân cũng thật biết gây tai họa a hát, vừa mới chọc một cái đang như mặt trời ban trưa đan sư Đường Thanh Vân, hôm nay lại giết thêm một cái lai lịch không nhỏ ma xà. Nhóm người bọn hắn cũng không tiếp tục nữa nói chuyện, tuy rằng mỗi người đều có suy nghĩ riêng thế nhưng ít nhất lúc này bọn hắn không lo mấy chuyện đó, ma xà thịt đã chín, bọn hắn lúc này lại bắt đầu một cuộc ăn uống, chè chén mới a hát. Ma hải bến cảng mấy ngày nay loạn thành một đoàn, Hiên Tứ gia trên quỷ nha đảo bị người tại chỗ chém đầu chỉ có thể mang về đầu lâu. Hồng thiếu gia Đường Phiêu Hồng cũng bị ác nhân chém đi tay trái đã trở thành độc thủ nhân, nghe nói tên ác nhân kia là đi theo võ thần học. gocchuyenaudio.com Viện học viên thí luyện mà thôi. Hiên gia giận dữ, đang triệu tập nhân thủ thề phải chém giết ác đồ, Đường Phiêu Hồng phụ thân sau hai ngày cũng chạy đến, hắn là Đường Vạn Nhân, không biết hắn ra cái gì điều kiện, cả hai gia tộc lớn còn lại ở Ma Hải Cảng là Ninh gia cùng Lạc gia cũng tham gia lần này thảo phạt ác nhân, nghe nói có đến ba vị thần tôn sẽ xuất thủ, bọn hắn cũng chính là những kẻ nắm quyền thực sự của tam đại gia tộc. Vũ Thiên Quân trước đó nói hắn không phải là võ thần học viện người nên tam đại gia tộc cũng không quá kiêng kỵ nữa, tên kia có lẽ chỉ là người của gia tộc nào đó mà thôi, có Đường gia chống lưng nên bọn hắn không phải sợ hãi nhiều, huống chi bọn hắn nhận được hứa hẹn cũng không nhỏ từ Đường Vạn Nhân, nếu chuyện thành công bọn hắn gia tộc có thể đến một bước cao hơn. Chỉ là làm cho mọi người không hiểu đó là Đường Vạn Nhân sau khi đã có nhân thủ lại cũng không mang người đi quỷ nha đảo mà chỉ ở Ma Hải Cảng án binh bất động, sự việc huyên náo cũng đã lan ra xung quanh tinh vực, việc này liên quan đến Đường gia. Đường Phiêu Hồng là cháu ruột Đường Thanh Vân đại sư, lấy Đường gia thế lực chắc chắn sẽ không bỏ qua cho kẻ thù ác. Đường Vạn Nhân không đi quỷ nha đảo xem ra cũng có ẩn tình. Ma Hải Cảng không có người đi quỷ nha đảo thế nhưng ở bên trong Ma Hải đến rồi một cái đại năng, hắn mỗi lần di chuyển đều là xé rách hư không mà đến, những nơi hắn đi qua không hề có sinh vật dám lên tiếng, sát khí trùng thiên tiến thẳng đến quỷ nha đảo. Ha, chỗ này rồi, quỷ nha đảo bên ngoài hư không bị xé rách, một cái lão già từ đó đi ra lanh lùng nói. Hắn chính là phụ thân con kia ma xà, một con ma giao thánh chủ a hát. Gần như ngay khi hắn vừa xuất hiện, Vũ Thiên Quân cũng mở mắt ra, hư không bị xé rách lợi hại như vậy, lấy nguyên hồn thích ứng cao với thời không chi lực, hắn đã cảm nhận thấy có thánh tổ cảnh đại năng đến quỷ nha đảo a hát. Là ai đây? Vũ Thiên Quân lẩm bẩm một chút rồi liếc mắt sang nhìn đám người đang hấp thu tinh hoa của ma thú thịt cùng lôi kiếp từ một chút, hắn thân hình lóe lên một cái rời đi sơn động, hắn đoán tám phần là có kẻ đến gây phiền phức cho hắn rồi a hát. Khả năng cao là cùng con kia ma xà liên quan. Hắn vừa rời đi sát ám thiên bên cạnh cũng mở mắt ra, hắn thở dài một tiếng. Ngươi vẫn là muốn một mình đối mặt sao? Lẩm bẩm một chút hắn lại nhắm mắt tu luyện, mặc dù không biết Vũ Thiên Quân cùng người đến kia có tu vi gì thế nhưng hắn biết cấp độ đó tranh đấu hắn không tham dự được. Ma Giao biến hóa thành lão giả sau khi đến Quỷ Nha Đảo cũng không dừng lại ở bên ngoài lâu, đã phi thân vào bên trong Quỷ Nha Đảo, linh thức như thủy triều quét vào bên trong, hắn rất nhanh đã bắt được khí thức ít ỏi còn lại của nhi tử vẫn chưa tan hết, lóe lên một cái hắn đã đến nơi, chỗ này chính là nơi Vũ Thiên Quân chém giết ma xà. Ha, vẫn còn lại huyết khí, là lệ nhi máu huyết. Lão giả người người xung quanh lưu lại khí huyết mùi vị thì con ngươi lạnh lùng liếc quanh, cấy cối đổ dạp hết, thả ra linh thức hắn liền nhìn thấy hướng đi mà trước đó Vũ Thiên Quân vì mang ma xà thi thể đã va đổ không ít đại thủ. Hừ, nhân loại, Ma Giao nhìn thấy dấu chân cùng với một chút khí tức vương lại, kẻ giết nhi tử hắn khả năng cao là một cái nhân loại a hát. Bất kể ngươi là ai, không giết người ta thề không thành đạo. Hắn cắn răng lạnh lùng nói. Ha ha, vậy sao? Đột nhiên một giọng cười chào phúng vang. gocchuyenaudio.com, lên, một cái bị bao phủ bên trong hắc khí nhân ảnh hư không xuất hiện. Hắn là đột nhiên xuất hiện, mà không phải là xé rách hư không mà đến a hát. Ngươi, Ma Giao nhìn thấy người đến thì con ngươi lập tức co rụt lại, người đến hắn có thể nhìn thấy tu vi là thần tôn cảnh a hát, chỉ là hắn không biết tên kia làm sao có thể xuất hiện chỗ này. Ồ, Ma Giao, ngươi không phải muốn báo thù sao? Nếu ngươi vì con kia ma xà thì nên tìm ta nha. Vũ Thiên Quân cười cười nói. Ta tự dẫn xác đến rồi này. Là ngươi, Ma Giao lạnh lùng nói. Muốn chết, hắn tay trái hóa chảo chụp về phía Vũ Thiên Quân, một cái cự chảo bóng mờ xuất hiện vồ về phía Vũ Thiên Quân, những nơi bóng mờ đi qua cổ thụ biến mất hư không phá toái uy năng vô cùng đáng sợ. Ha, Vũ Thiên Quân cười nhạt quanh thân luân hồi chi lực hiện lên quanh hắn một trượng hình thành một cái cấm khu. Bàn tay trái hoa lên, một đạo luân hồi chi lực bị hắn ném trực tiếp về phía Ma Giao. Đạo này luân hồi chi lực so với Vũ Thiên Quân trước đó cùng Thương Thánh đánh nhau nhỏ hơn nhiều, cùng lắm chỉ đạt 1/10 so với trước đó mà thôi, tên này còn chưa có tư cách để hắn dùng toàn lực công kích. Hừ, Ma Giao con ngươi co lại, loại kia lực lượng kinh khủng không biết thế nhưng hắn đã thấy cảm giác tử vong uy hiếp, không kịp làm gì nhiều hắn tay phải lại hóa chảo đánh về phía đạo kia lực lượng. Lấy hắn thánh tổ bước thứ 7 tu vi, lực lượng lại kinh khủng cũng không thể vừa gặp đã dọa được hắn, đương nhiên hắn còn chưa biết lực lượng kia có bao nhiêu đáng sợ rồi. Ma Giao tay trái cự chảo vỗ lên Vũ Thiên Quân luân hồi lực lượng lập tức tan biến, tay phải một chảo tiếp một đạo luân hồi chi lực cũng không khá hơn, cự chảo bóng mờ bị đánh xuyên qua, luân hồi chi lực đánh thẳng lên tay phải của Ma Giao. Gào, Ma Giao cánh tay phải tiếp xúc với luân hồi chi lực thì lập tức như bọt khí tan biến, Ma Giao hét lên đau đớn hét thảm, hắn tiếng hét này như đánh thức cả Quỷ Nha Đảo, thậm chí còn nghe giống tiếng long ngâm a hát, hắn lập tức xé rách hư không bỏ chạy khi hắn một lần nữa hiện thân đã đến bên ngoài Quỷ Nha Đảo. Đây là cái quỷ lực lượng, Ma Giao kinh khủng nhìn cánh tay, mồ hôi lạnh chảy ra, còn may hắn vung tay đón đỡ a hát, chưa đến 1/10 hơi thở thời gian, cánh tay hắn đã biến mất gần hết, còn đang có xu hướng lan lên vai, hắn cắn răng một cái hung ác, tay phải vi đao chém vào tay trái, lấy thánh tổ cảnh tu vi, mất một cánh tay rất nhanh sẽ có thể mọc lại, nếu để loại kia lực lượng tiếp tục ăn mòn hắn chỉ sợ không mất một cánh tay đơn giản như vậy. Thiết Long nhất tộc thân thể cứng rắn, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn hoàng tộc Kim Long, Ma Giao tuy rằng chỉ mang một ít huyết thống Thiết Long cũng tự ngạo thân thể vô kiên bất tồi thế nhưng gặp loại kia không biết lực lượng lại giống như không chịu nổi một kích, hắn làm sao không hoảng sợ được đây. Nha, thú vị thật, vậy mà không chết, Vũ Thiên Quân thân ảnh lại hiện lên trước mặt Ma Giao. Xem ra ngươi Thiết Long huyết mạch cũng không thấp a hát. Hắn cười nói, Ma Giao có thể sống sót qua một chiêu công kích của hắn một phần là do thân thể cứng rắn. Một phần là do hắn phản ứng mau lẹ, một phần khác đó là Vũ Thiên Quân có chút xem thường Ma Giao rồi. Vũ Thiên Quân chân đạp hư không, tay phải ôm Tiểu Vân, tay trái lại xuất hiện năm đạo tiểu luân hồi chi lực, hắn tin tưởng một kích này một khi tung ra nếu Ma Giao không nhanh chân xé rách hư không rời đi, sau hôm nay sẽ. gocchuyenaudio.com, không còn một cái Thiết Long hậu duệ Ma Giao thánh tổ nữa a hát. Ngươi, ngươi là ai, lại cảm nhận được loại kia hủy diệt lực lượng, Ma Giao thần kinh căng cứng hỏi, làm sao một cái thần tôn lại có thể sở hữu loại kia lực lượng. Không đúng, thần tôn, hắc khí bao quanh thân, hắn đột nhiên nhớ đến một người. Ngươi, ngài là, Ma Giao lập tức lùi lại hơn vạn dặm mới dừng lại. Kinh hãi hỏi Vũ Thiên Quân, làm sao lại gặp tên quái vật kia? A Hát, chạy nhanh như vậy, nhận ra bản thiếu rồi. Vũ Thiên Quân cười nhạt nói, thánh tổ cường giả nếu muốn chạy trốn hắn cũng không cản được A Hát. Không phải muốn tìm ta báo thù sao? Bài thi thánh quân, ma giao lẩm bẩm, A Hát, không, ngài hiểu lầm, nghịch tử không được quản giáo, mạo phạm ngài là nó đáng chết. Ngài giết rất tốt, hắn khuôn mặt cười so với khóc còn muốn khó coi, gặp phải tên này, đừng nói hắn chỉ mang một ít huyết mạch thiết long, cho dù là chân chính thiết long cũng không dám báo thù, kẻ nào bị hắn giết cũng chỉ có thể tự trách mắt chó không nhìn thấy Thái Sơn A Hát. Ồ, không báo thù sao, Vũ Thiên Quân nhếch mép cười, tên này cũng thật thú vị nha. Hắn thu lại năm đạo tiểu luân hồi chi lực đã không cần đánh giết cái kia ma giao nữa rồi. Hả, thù nào, tên kia nghịch tử phản bội gia tộc ta đang trên đường truy sát nó A Hát. Không ngờ ngài ra tay giúp ta thanh lý môn hộ, thiết giao ta chỗ này đa tạ bài thi thánh quân. Hắn nói lời nói thành kính cúi đầu với Vũ Thiên Quân, người không biết chắc chắn đều nghĩ hắn là đang thật sự cảm ơn Vũ Thiên Quân A Hát. Ha ha, tiện tay mà thôi, thiết giao đại thánh còn có việc gì nữa sao? Vũ Thiên Quân cười nói, đã không cần thiết thì hạ lệnh trục khách vẫn hơn. Ha ha, có thể ở đây gặp bài thi thánh quân ta đã cảm thấy may mắn, nếu nghịch tử kia đã bị ngài chém giết như vậy ta cũng không ở đây nữa. Cáo từ, ma giao cười nhăn nhó nói rồi xé rách không gian rời đi. Hắn có ba đứa con thì chỉ có một cái là nhi tử thôi, hôm nay đã bị Vũ Thiên Quân giết. Hắn cũng thật xấu số A Hát, xem hắn lại phải chăm chú cày cuốc rồi, thánh tổ cường giả muốn lưu lại hậu nhân khó vô cùng A Hát. Hừ, Vũ Thiên Quân thấy ma giao đại thánh rời đi thì hừ lạnh một cái, mặt mũi đầy bất đắc dĩ. Nếu không phải có cản trở hắn làm sao có thể để ma giao kia dễ dàng như vậy rời đi. Chuyện gì xảy ra, tại sao vận dụng luân hồi chi lực thân thể lại bài xích nguyên hồn cùng ma anh? Vũ Thiên Quân đứng nguyên tại chỗ linh thức tràn vào thể nội, vừa rồi nếu hắn chính thức vận dụng luân hồi chi lực chỉ sợ nguyên hồn cùng ma anh đã bị đẩy ra ngoài rồi. Hắn thân thể là có chuyện gì đây? Tác giả, Đế Thanh, nguồn, cách chương.